Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đêm qua khóc vô cùng sáng khoái. Buổi sáng lúc rời giường, Hạ Mặt rõ ràng cảm thấy mắt của mình rất khó chịu. Vừa chua vừa chát, mỗi một lần nháy mắt đều có thể cảm thấy vành mắt ma sát kịch liệt với giác mạc. Hí, thật sự là đau chết cậu. Cánh tay chụp sang bên cạnh. Trống không? Điện hạ đâu? Randall điện hạ đâu? Trong lúc nhất thời buồn ngủ biến mất, cậu đột nhiên nhảy xuống giường. Ngay cả y phục cũng không kéo lại. Dựa vào ngoài cửa, trùng hợp lúc này cửa bị mở ra. Cậu đụng vào, chỉ nghe thấy một tiếng bốp vang lên. A hát, Hạ Mặt ôm đầu. Ngay sau đó liền nghe thấy một thanh âm vội vàng. Làm sao vậy? Đụng đau. Là Randall điện hạ. Hạ Mặt nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ thấy một hình dáng đại khái, lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn. Cậu cho rằng sau khi Randall nghe thấy chuyện đời trước liền thay đổi chủ ý, cậu cho rằng Randall hận cậu rồi. Cậu cho là cậu cùng Randall lại nếu bỏ lỡ. Thật tốt Randall đã trở lại bên cạnh cậu rồi. Thật tốt Randall vẫn vô cùng quan tâm cậu như trước. Hạ Mặt bị Randall ôm ngang lên, đưa về trên giường. Nhớ kỹ, ngày hôm qua là lần đầu tiên của em. Bây giờ em phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đôi má của Hạ Mặt có chút hồng. Cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm Randall. Giống như chỉ trong nháy mắt Randall sẽ biến mất. Thấy thế, Randall bất đắc dĩ xoa xoa gương mặt của cậu. Ta sẽ không rời khỏi em. Em cũng nói, những chuyện đời trước bắt đầu từ sai lầm. Đời này hai chúng ta cũng đã sớm đi vào quỹ đạo. Tương lai của chúng ta nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Hạ Mặt hung hăng gật đầu. Tương lai của bọn họ nhất định sẽ rất hạnh phúc. Trong phủ nội các, phòng ngủ của Lorang. Lorang vừa rời giường đã nhìn thấy đề nghị kết nối quang não. Gã ấn nút kết nối. Bên trong hình chiếu lập tức xuất hiện mặt Tống Tu. Đại nhân, theo báo cáo, Hạ Mặt vào trong điện của Randall lúc 5 giờ chiều hôm qua. Đến bây giờ vẫn chưa đi ra. Chuyện này là thật. Lorang lập tức thay đổi bộ dáng tản mạn trước đó. Tập trung tinh thần nhìn hình chiếu. Chắc chắn 100. Ha ha. Lorang ngồi trên ghế dựa, dáng cười vô cùng tự đắc. Không nghĩ tới a, bước đầu tiên sẽ tiến triển thuận lợi như vậy. Hạ Mặt đúng là không phải người thông minh gì. Cậu lập tức tiếp tục cho người giám thị. Có chuyện gì thì lập tức thông báo với tôi. Vâng, ngày hôm sau, toàn bộ hành trình đều có Randall ở cùng. Mặc dù Hạ Mặt căn bản cũng không có rời khỏi gian phòng này. Thế nhưng bọn họ vẫn rất vui vẻ. Nhưng bởi vì hai người ở chung cùng một phòng trong một khoảng thời gian dài cho nên tin tức tố trong cơ thể hai người đều bị tăng lên. Vì để ức chế ảnh hưởng do tin tức tố mang lại, số lần hai người trao đổi nước bọt lên đến 15 lần. Hạ Mặt vô cùng quý trọng mỗi lần tiếp xúc thân mật với Randall. Sau khi xong cơm tối, nhớ đến chuyện ngày mai phải rời khỏi, trong lòng của cậu vô cùng không nỡ. Nhìn ra tâm tư của cậu, Randall an ủi, ta sẽ không để em đợi quá lâu. Em biết, Hạ Mặt cười cười, em cũng cần phải nỗ lực a, cố gắng trở thành một tồn tại khiến cho cả Lorang lẫn đảng nội các phải e sợ. Sáng ngày thứ ba, Hạ Mặt được Randall đưa về nhà. Cùng lúc đó, Lorang thu được cấp báo, nói Randall đưa Hạ Mặt về cư xá. Hành vi cử chỉ của hai người thể hiện rõ sự thân mật. Ôi, điều này làm Lorang cười đến hỏng mất. Đậu xanh rau má, cái tên đơn thuần ngu xuẩn Hạ Mặt kia quả thực chính là bước đầu tiên để gã phá hoại Randall. Ha ha ha, gã hiện tại nên làm cái gì? Lorang đi vòng quanh phòng mình 4-5 vòng. Vốn định đi thẳng đến Thính Vũ Hoa Viên. Lại cảm giác mình làm như vậy thì ý đồ sẽ rất rõ ràng. Đành phải nhịn lại, tự lẩm bẩm, đợi hai ngày nữa đi. Đợi hai ngày, vốn định hai ngày nữa tới hỏi thăm. Không nghĩ tới mới qua một ngày, gã đã thu được tin nhắn của Hạ Mạt. Nội dung tin tức rất đơn giản. Chỉ có mấy chữ, tôi còn muốn thuốc lần trước. Giữ bí mật, Lorang nhìn chằm chằm mấy chữ này nửa ngày. Quả thực muốn mừng như điên. Ha ha ha, Tên hạ mặt này thử một lần đã biết mùi ngon rồi. Không ngờ lại không thể chờ được như thế. Cảm giác sung sướng giống như có một con cừu nhỏ từng bước tiến vào trong bẫy của mình. Cảm giác đó không phải đẹp đẽ bình thường. Gã đổi tới đổi lui trong phòng. Cuối cùng gõ ra một hàng chữ. Lọ lần trước cậu đã dùng. Gã thấp thỏm chờ đợi trả lời. Rất nhanh, thu được một cái tin tức. Đến cùng có cho hay không? Laurent nhìn những lời này nửa ngày. Vỗ bàn cười to. Đây là thẹn quá thành giận. Ta làm sao có thể không cho? Ta đang mong chờ ngươi thích đến nghiện đâu. Đến lúc đó ta mới có thể một tay vặn ngã Randall Ahad. Gã tận lực kéo thêm vài phút đồng hồ. Nhìn đã treo đủ khẩu vị của đối phương. Mới trả lời. Được, buổi chiều ta mang thứ đó tới. Buổi tối, thính vũ hoa viên. Hạ mặt kéo rèm lại. Nhắn tin cho Randall. Gã mang thứ đó tới rồi. Giữ lại. Ngày mai ta tới đón em. Được, buổi sáng hôm sau. Laurent thu được tin tức hạ mặt lại vào cung. Điều này làm cho cậu liên tiếp vui vẻ vài ngày. Chờ ba ngày sau, gã lại một lần nữa thu được tin nhắn của hạ mạt. Yêu cầu cho cậu thuốc. Laurent tự nhiên là sảng khoái đồng ý, thế nhưng lần này lại là thuốc độc. Lần này sau khi lấy được hạ mạt cũng không trực tiếp vào hoàng cung giống như lần trước. Mà là trước án binh bất động. Nhờ người không hề có quan hệ gì trong chuyện này là Trần Tuấn Vũ giao đồ cho Lan. Trần Tuấn Vũ vừa nghe nói là cho Lan thì không vui tích tụ trong lòng lúc trước liền biến mất không còn một mảnh. Vô cùng sảng khoái cầm lấy giấy thông hành mà hạ mặt đưa vào trong hoàng cung gặp Lan. Lan có vài phần ấn tượng với Trần Tuấn Vũ. Sau khi lấy được thuốc thì tiễn bước Trần Tuấn Vũ. Bắt đầu phân tích thành phần thuốc. Kết quả phân tích làm cho Lan tức giận khác thường. Y lập tức liên lạc với hạ mặt. Đây quả thật lấy được từ tay Laurent. Hạ mạt, đúng, quả thực khinh người quá đáng. Lan vỗ bàn một cái. Trông thấy Lan biểu hiện như vậy. Hạ mạt đã đoán được 7-8 phần về thành phần của thuốc này. Lan chỉ vào kết quả phân tích ra trên màn hình. Nói, trông thấy không? Đằng trước giống hệt với loại thuốc kích thích kia. Đằng sau lại nhiều hơn hai loại. Đủ để khiến người mù mắt. Quả nhiên là như vậy. Hạ mạt nhíu mày. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Laurent cũng đã làm đến mức này rồi. Các cậu còn có thể chịu được. Lan điện hạ, xin hãy giữ tỉnh táo. Hạ mặt nhăn đầu lông mày. Đây là tình huống mà tớ với Randall điện hạ đã sớm dự đoán được. Cho nên hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của chúng ta. Tiếp theo tớ với Randall điện hạ đang bàn bạc sách lược. Trước khi xác định bước tiếp theo thì ngài không nên khinh động. Lan hít sâu một hơi, tận lực bình phục tâm tình. Ta hiểu, cậu cùng với Hoàng Huynh tiếp tục tìm hiểu đối sách đi. Một khi có kết quả, lập tức cho ta biết. Điện hạ yên tâm, còn có, điện hạ mời nói. Về sau, sắc mặt của Lan thối thối. Nếu như không có người ngoài thì đừng có xưng hô với ta lạnh nhạt như thế. Hạ mặt ôn hòa cười cười. Vâng, Lan. Sau khi kết thúc đối thoại với Lan, hạ mặt vuốt lồng ngực ấm áp của mình mà cười ngu ngốc. Một lúc sau, kết nối với Randall, nói tin tức mà cậu nhận được từ chỗ Lacne cho Randall biết. Những thứ này chúng ta đều đã sớm đoán được. Nếu gã đã làm đến nước này, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Randall trầm mặc một lát, nói, em có ý kiến gì không? Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. Cùng nghĩa với câu nói lấy gậy ông đập lưng ông. Có ý tứ gì? Randall hỏi. Hạ mặt cười cười. Đồng thời chuyển tiếp Lan. Hình chiếu bị chia làm hai bộ phận. Bên trái là Randall. Bên phải là Lan. Hạ mặt nhìn về phía Lan. Cậu nghĩ biến thành màu gì? Trong suốt. Hạ mặt cười cười. Bởi vì tớ vừa nghĩ ra một phương pháp xử lý vô cùng tuyệt diệu. Lan vui vẻ. Vậy mà hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Cũng không nhìn xem ta là ai. Laurent cảm thấy rất kỳ quái. Gã đã đưa thuốc cho hạ mặt hai ngày. Tại sao tên ngu xuẩn kia còn không liên hệ với Randall? Chẳng lẽ là phát hiện? Không, không có khả năng. Nhất định không có khả năng. Gã mở quang não tìm danh bạ. Muốn chủ động liên hệ với hạ mặt. Đầu ngón tay đã đặt trên danh bạ nhưng lại do dự. Làm như vậy có quá đường đột hay không? Đang do dự, liền nhìn thấy đề nghị video của Hạ Mạt. Phải biết từ khi bọn họ gặp nhau đến giờ, Hạ Mạt chưa từng chủ động video với gã. Hôm nay lại, thật chẳng lẽ phát hiện. Một khi như thế, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Gã mang tâm tình cực kỳ thấp thỏm không yên kết nối video. Bên trong hình chiếu 3 chiều, bối cảnh hẳn là nhà Hạ Mạt. Giờ phút này Hạ Mạt đang co rúm ở trên giường. Cả người đều che giấu ở trong bóng tối. Tựa hồ đặc biệt bi thương. Trông thấy trạng thái của Hạ Mạt như vậy, Lô Răng bỗng nhiên yên tâm. Gã tận lực làm cho ngữ điệu của mình giống như thường ngày. Cũng mang lên một chút lo lắng. Làm sao vậy? Hạ Mạt chậm rãi ngẩng đầu. Hốc mắt phiếm hồng. Nói. Randall điện hạ. Có lẽ sẽ không bao giờ để ý đến tôi nữa. Hết chương 156. Cách chương.